Chồng mù vợ ngốc, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó gần giống với bản gốc Chu Nhiên, cuối cùng, nó vẫn không giống bản gốc Quỳnh Duy Khanh cau mày. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Ông tìm hiểu sâu hơn vào Green Bamboo, và thậm chí gửi nước hoa vào phòng phân tích để phân tích hóa học. Cuối cùng, ông đã tìm ra lý do. Green Bamboo đã sử dụng một loại cây không màu, không mùi làm một trong những vật liệu. Mặc dù nó không có mùi, nhưng nó sẽ thay đổi mùi của các loại gia vị khác trộn với nó, cho phép nó được tỉnh chế và tỏa hương. Kỹ năng làm nước hoa của Tần Bội Linh có thể nói là ở đỉnh cao của sự hoàn hảo. Tuy nhiên, vì cô không phát hiện ra vật liệu đặc biệt này, cô bắt đầu nghi ngờ kỹ năng làm nước hoa của chính mình, và do đó cô rơi sâu vào những con quỷ bên trong của chính cô. Huỳnh Duy Khanh đã học được các kỹ thuật làm nước hoa phương Đông cổ đại trong những năm đầu đời. Vì vậy ông biết rằng nhiều loại cây không có bất kỳ mùi thơm nào. Ban đầu, những cây này không có tác dụng để trở thành thành phần nước hoa, nhưng một số trong số chúng có tác dụng chữa bệnh và có thể được sử dụng làm thuốc. Sau đó, ông đã nghiên cứu các loại thuốc gây ảo giác và có một số hiểu biết về những cây này, đó là lý do tại sao. Ông đã phân tích các thành phần của cây này trong Green Bamboo. Nhà sản xuất nước hoa này thực sự đã nghĩ đến việc sử dụng loại cây không màu, không mùi này để tạo ra hương thơm. Một thiên tài thực sự, có phải ông đang cố gắng bảo tồn công thức cho nước hoa, hay ông đang cố gắng tạo ra một loại nước hoa khác? Huỳnh Duy Khanh đột nhiên trở nên quan âm đờ ến người này. Một khi ông biết những thành phần nào đang thiếu, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Rốt cuộc, không có nhiều thực vật không màu, không mùi và không độc hại trên thế giới này. Tuy nhiên, Huỳnh Duy Khanh đã so sánh hàng trăm loại thực vật và thấy rằng không loại nào trong số chúng có thể hợp nhất hoàn hảo với các loại nguyên liệu trong Green Bamboo. Điều này có nghĩa là Green Bamboo đã sử dụng một loại cây không xác định. Biểu cảm của Huỳnh Duy Khanh thay đổi. Ông có một cảm giác mơ hồ rằng danh tính của người làm nước hoa Green Bamboo không hề đơn giản. Thật khó chịu, sau khi nước hoa của chúng ta trở nên phổ biến, có rất nhiều loại nước hoa lậu trên thị trường, khiến nhiều người tiêu dùng bị lừa. Đồng Đồng ngồi trên một chiếc ghế gỗ và phàn nàn khi anh nghiền nát các loại gia vị. Ứng Hiểu Vi đang đào xung quanh đất trong chậu hoa thì nghe thấy điều này. Cô mỉm cười và nói, đừng lo lắng, cho dù nước hoa của họ giống nhau như thế nào, vẫn sẽ có sự khác biệt rõ ràng giữa chúng và nước hoa của tôi. Điều này là do họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng có một yếu tố hương thơm không màu và không mùi trong nước hoa của cô. Ứng Hiểu Vi đưa tay ra và chạm vào rễ cây trong chậu. Mắt cô hơi choáng váng, cây trước mặt cô được gọi là Phi Lotus, cách chương.